Mãn cấp trọng khai chạy trốn trò chơi sau. Vô hạn, tác giả, Trần Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 39 Thê Lương Quỷ Tân Nương 11. Nguyễn Kiều cùng Trần Tư hai người tới rồi bên cạnh một đống nhà ở mặt sau. Quả mơ tựa hồ là cái lời nói ít người. Đứng ở bên cạnh cũng không có cùng hai người nói chuyện với nhau ý tứ, Mộc Nhạc tiến đến Tô Tịch. Trước mặt, Trần Tư người này ta cảm thấy nàng rất xấu. Kéo dài có thể hay không có hại. Tô Tịch nhìn Nguyễn Kiều rời đi phương hướng. Ánh mắt lưu luyến, kéo dài xác thật là đơn thuần thiện lương một chút. Ta tin tưởng nàng phán đoán. Bất quá nếu nàng có việc, ta sẽ trước tiên đuổi qua đi. Tổng cảm thấy Tô Tịch những lời này có chỗ nào không đúng. Mộc Nhạc lộ ra nghi hoặc biểu tình. Nghĩ nghĩ vẫn là không ở dối dám. Lôi kéo Tô Tịch thần thần bí bí mà đi đến bên cạnh. Hắn nhìn mắt đứng ở trước cửa quả mơ, như là giống làm ăn trộm hạ giọng hỏi Tô Tịch, ca, ta liền hỏi ngươi một sự kiện, ngươi có phải hay không siêu có thể đánh? Tô Tịch nghĩ nghĩ, ta hiện tại khả năng không quá cường, không có biện pháp khởi động chiến đấu thái, hắn lại bỏ thêm một câu. Nếu ta một lời không hợp liền đánh ngươi, đó chính là ta sức chiến đấu tương đối cao thời điểm mơ siêu, Mộc Nhạc. Ngoặc kép chấm hỏi. Mộc Nhạc ho khan một tiếng, ta sớm cảm thấy ngươi không thích hợp, cùng thay đổi cá nhân dường như, nhân cách phân liệt, vẫn là cái gì trò chơi giả thiết, tính cũng không liên quan chuyện của ta, ta chỉ cần ngươi có thể đánh là được, vậy ngươi hiện tại cái này trạng thái có thể đối kháng cái gì cấp bậc quái a? Mộc Nhạc nói có chút ủ rũ, nguyên bản cho rằng ôm cái đùi. Không nghĩ tới trình độ còn chợt cao chợt thấp, liền chiến đấu thái đều khai không được. Chỉ sợ chỉ có thể đối phó một chút bình thường thôn dân loại này pháo hôi cấp bậc quái đều gian nan. Nếu gặp gỡ hơi chút cường một chút quái, nói không chừng còn muốn hắn tới chiếu cố. Tô Tịch nghiêm túc nghĩ nghĩ. Tựa hồ ở cân nhắc thực lực của chính mình, lĩnh chủ cấp bậc chính là rất khó đối phó rồi. Lớn nhất cực hạn đại khái là... Tiểu ác ma dưới đi, Mộc Nhạc, ngoặc kép chấm hỏi, quấy dày, người này sao lại thế này, không khai chiến đấu thái, là có thể khiêng lấy tiểu ác ma dưới chiến đấu. Người thường không khai chiến đấu thái ngay cả pháo hôi cấp bậc đánh lên tới đều gian nan. Thân thể tố chất cường hoặc là trong hiện thực chịu quá huấn luyện có lẽ có thể tay không kháng. Pháo hôi, nhưng phải đối phó bình thường quái cũng cần thiết khai chiến đấu thái, tiểu ác ma đã tương đương. Với một cái trung cấp thấp phó bản tiểu boss, nếu khai chiến đấu thái, thậm chí là lĩnh chủ thái hoành thánh thổi quét sẽ có bao nhiêu cường. Mộc Nhạc ngồi xổm xuống thân mình, thon dài hai chân uốn lượn, to rộng đạo bào tay áo chảy xuống dưới. Hắn đem tay áo loát đi lên, thở dài, Tô Tịch nghi hoặc. Làm sao vậy, Mộc Nhạc, ta ngồi ở cao cao tranh trên núi, này đối thoại quả thực tựa như, học bá lần này khảo đến thế nào? Ngoặc kép, mà đối phương trả lời, không quá lạc quan, khảo trước đều không có ôn tập xong, khả năng chính là 99 inch, hắn tự đóng nửa phút. Mới đứng lên bình phục một chút tâm tình, nhìn về phía Tô Tịch ánh mắt nghiêm túc lên, ta có việc cùng ngươi nói. Nguyễn Kiều là tưởng tranh thủ Trần Tư, nhưng đối phương là cái người thông minh, biết nhiều lời nhiều sai, ngay từ đầu liền không nói lời nào chờ Nguyễn Kiều mở miệng. Tưởng đem quyền chủ động nắm giữ ở chính mình trong tay, tổng không thể hai người liền như vậy nhìn nhau không nói gì đi xuống. Nguyễn Kiều chủ động đánh vỡ trầm mặc, quả mơ sự, chính là ta và ngươi hợp tác thành ý, nàng nói như vậy. Đã cho thấy chính mình đã biết đó là cái cục. Trần Tư lộ ra quả nhiên như thế biểu tình. Ngươi giúp ta, là bởi vì ngươi không phải người sống, vẫn là bởi vì ngươi tưởng lấy này thu hoạch ta tín nhiệm. Đến ta bên này nằm vùng, Nguyễn Kiều hỏi lại nàng, này rất quan trọng sao? Trần Tư mục đích chính là đạt thành chính mình thắng lợi. Đến nỗi Nguyễn Kiều có phải hay không nàng một phương? Đều không ảnh hưởng nàng đã được đến nhân loại trận doanh hữu lực chứng cứ. Huống hồ mặc kệ Nguyễn Kiều nói cái gì, Trần Tư đều không thể hoàn toàn tin tưởng nàng, cho nên thân phận thật giả ngược lại không có quá. Đại ý nghĩa, Nguyễn Kiều, trận doanh phân chia tiêu chuẩn ngươi đều đã biết, này không cần ta nhiều lời. Các ngươi không phải chi giáo người, là thủy quỷ đi, lần này phó bản thực rõ ràng, người chơi chung có phi người tồn tại, Trần Tư. Cái kia đạo sĩ tiểu ca nói cho ngươi, Nguyễn Kiều không có phủ nhận, Trần Tư tiếp tục nói. Không sai, chúng ta là mượn chi giáo người giả thân phận, ngươi nếu đã biết, còn muốn lựa chọn cùng ta hợp tác, ngươi có cái gì mục đích? Nguyễn Kiều, ta và ngươi hợp tác mục đích rất đơn giản. Ta yêu cầu ngươi lấy được Thẩm Mộc một phương tín nhiệm mơ siêu, này vừa lúc là Trần Tư muốn. Vậy còn ngươi, Nguyễn Kiều như vậy giúp nàng, không có khả năng chính mình không có sở cầu, Nguyễn Kiều cười cười. Ngươi lấy được Thẩm Mộc tín nhiệm, với ta mà nói chính là tốt nhất kết quả. Sự tình phía sau ta tưởng ngươi sẽ chính mình an bài. Ngươi thắng lợi còn không phải là ta thắng lợi sao? Nàng những lời này đã cho thấy. Chính mình cùng Trần Tư đứng ở cùng phương, Trần Tư nhìn Nguyễn Kiều đôi mắt. Tựa hồ muốn nhìn ra nàng có phải hay không ở nói dối, thiếu nữ đôi mắt thanh triệt sáng ngời. Tiểu xảo ngũ quan lộ ra vài tia kiều tiếu, cố tình lại có vẻ trấn định tự tin, nếu ngươi còn cảm thấy thiên hạ không có miễn phí chuyện tốt. Vậy ngươi phải trả lời ta một vấn đề, Nguyễn Kiều tiếp tục nói. Cô độc phi ưng rốt cuộc là người sống vẫn là người chết. Trần Tư nhìn Nguyễn Kiều, nguyên bản có chút nghiêm túc nàng bỗng nhiên nở nụ cười. Ta nói hắn là người chết, ngươi tin tưởng sao? Nguyễn Kiều không nói chuyện, Trần Tư tiếp tục phản kích, Nguyễn Kiều vạch trần thân phận của nàng lấy được quyền chủ động. Nàng cũng không thể yếu thế, nếu ta không đoán sai, Hoành Thánh cũng không phải người sống đi. Nếu không một cái nho nhỏ xích sắt khóa không được hắn, Trần Tư biết Tô Tịch bị nhốt ở từ đường. Khóa lên, tuy rằng không biết xích sắt thượng phù chú chi tiết, nhưng cũng không ngại ngại nàng đoán được, người cùng hắn khẳng định là một đội. Nếu chúng ta bốn người đều thị phi người trận doanh, ở hơn nữa cô độc phi ưng, vừa lúc là năm cái kia đạo sĩ tiểu ca chỉ sợ cũng là người sống trận doanh. Hơn nữa hắn nhân vật vừa lúc khắc chế chúng ta, người cùng hắn đừng đi thân cận quá, nếu chúng ta là cùng đội. Ta nhưng không nghĩ bị ngươi bên kia hỏng rồi sự, Nguyễn Kiều thanh âm nhàn nhạt. Này liền không nhọc ngươi nhọc lòng, lan đạn giang sơn như thử đa kiều Trần Tư rất thông. Mình làn đạn chấp rượu ỷ nhàn vân ta cảm thấy nàng có điểm châm ngòi ta nhãi con cùng kéo dài. Quan hệ. Làn đạn quyển mao miêu chủ nhân tương nàng chỉ là tương đối khách quan đi. Sự thật cũng xác thật là như thế này, làn đạn nam sơn mộc nhãi con ngốc nhi tử ô ô ô nhưng làm. Sao, bên người một đám cáo già Nguyễn Kiều lại nói. Ngươi là biết ta dị năng, phía trước ở tần nguyệt gia trên lầu thời điểm. Nguyễn Kiều đối quả mơ sử dụng quá tâm thuật, vừa rồi đối thoại cũng cho thấy nàng giáp tâm thật là có tác dụng. Quả nhiên Trần Tư ngón tay giật giật, ánh mắt cũng có rất nhỏ biến hóa, một người dị năng sẽ dần dần ảnh hưởng hắn cảm quan cùng thân thể. Giáp tâm loại này tâm lý phụ trợ dị năng tồn tại. Lệnh nàng đối sinh vật vi biểu tình càng thêm mẫn cảm mơ siêu Trần Tư vừa rồi biểu tình cùng động tác. Biểu hiện ra nàng trong lòng kỳ thật đối cô độc phi ưng có phải hay không người điểm này cũng không. Xác định nếu chỉ là đơn thuần nói dối, lấy Trần Tư kỹ thuật diễn tới nói, Nguyễn Kiều là không có khả năng nhìn ra được, nhưng là ở nàng nhắc tới chính mình có nhìn thấu nhân tâm dị năng thời điểm. Trần Tư hoảng loạn một chút, chính là giờ khắc này hoài nghi chính mình nói dối hay không bị Nguyễn Kiều nhìn thấu hoảng loạn. Bán đứng nàng, thậm chí có thể là Trần Tư lừa cô độc phi ưng. Nói hắn không phải người sống, mà trên thực tế Trần Tư cũng không rõ ràng lắm cô độc phi ưng thân. Phận cực đại khả năng, cô độc phi ưng chính mình cũng không có hoàn toàn xác định chính mình trận doanh. Cho nên mới đối Trần Tư thái độ bán tín bán nghi, lan đạn bước tìm hai người đối thoại. Là ta quá xuẩn sao? Ta sao cái gì đều nghe không hiểu lan đạn quyển mao miêu chủ nhân tương khóa đại biểu lan. Đạn tu chi cầu khóa đại biểu tổng kết, làn đạn cuốn phấn một, kéo dài cùng Trần Tư tựa hồ liền người cùng phi người phân đội vấn đề đạt thành chung nhận thức. hai người kết minh hơn nữa kéo dài trợ giúp Trần Tư lấy được Thẩm Mộc một phương, người sống trận. Danh Tín Nhiệm Mơ Siêu hai, hai người ở cho nhau phòng yên sương mù đạn, nói một đống lớn kỳ thật đều còn đề phòng đối phương đâu, Nguyễn Kiều đáp ứng cùng Trần Tư đơn độc. Nói chuyện cũng là thử nàng thái độ, thấy Trần Tư trước mắt ý tưởng cùng nàng muốn giống nhau. Nguyễn Kiều cứ yên tâm nhiều, lúc này đây thử còn phải tới rồi về cô độc phi ưng thân phận kết quả. Đó chính là trận doanh không rõ, Nguyễn Kiều nói thanh chính mình muốn đi Tần Nguyệt gia điều tra. Tân nương sự tình, Trần Tư tỏ vẻ nàng muốn cùng quả mơ đi trong thôn hỏi một chút về gần nhất phát sinh việc lạ, nếu như vậy. Hai đám người dứt khoát liền từng người tách ra hành động, quả mơ đi theo Trần Tư chiều thôn phía nam đi rồi, dọc theo đường đi hai người tựa hồ ở giao lưu cái gì, thấy Nguyễn Kiều đã trở lại. Mộc Nhạc cũng vội vàng chạy tới, nàng không đối với ngươi thế nào đi. Nguyễn Kiều lắc đầu, không có việc gì, đi thôi, Mộc Nhạc vóc dáng cao, đi theo Nguyễn Kiều bên cạnh còn có Nhất Manh thân cao kém. Làn đạn đều ở ngao ngao kêu, đi chưa được mấy bước. Mộc Nhạc liền cảm giác chính mình bị một cổ lực lượng đẩy đến một bên đi, bởi vì này không có phòng. Bị đẩy, hắn còn lảo đảo vài bước, ngẩng đầu chính là một trận khí. Ai đẩy ta, không ai để ý đến hắn, Mộc Nhạc quay đầu nhìn về phía người khởi xướng. Lại phát hiện đối phương vẻ mặt không có việc gì phát sinh biểu tình. Chính chậm gì gì đi ở hắn vừa rồi vị trí thượng. Còn thường thường quay đầu nhìn Nguyễn Kiều. Đáy mắt đều là hàm chứa toái quang cười, Mộc Nhạc không cam lòng. Đi lên đi lại nhiều lần tưởng cắm vào hai người chi gian, nhưng Tô Tịch luôn là các loại nhìn như. Không chút để ý đi vị cùng động tác, lần lượt đem hắn ngăn cản xuống dưới, Mộc Nhạc, ngoặc kép chấm hỏi. Hắn phía trước cư nhiên bị người này dịu ngoan vô hại bề ngoài cùng khí chất lừa gạt. Rõ ràng chính là cái bất động thanh sắc khi dễ hắn sói xám. Mộc Nhạc theo ở phía sau động tác nhỏ nhiều. Nguyễn Kiều cũng cảm thấy có điểm kỳ quái. Quay đầu lại đi xem hắn. Ngươi làm sao vậy? Mộc Nhạc ngao mà một tiếng kêu. Biểu tình thê oán. Hoàng thượng, ngài muốn mưa móc đều dính à? Hắn theo ở phía sau giống cái bóng đèn giống nhau thực đáng thương được không? Nguyễn Kiều, ngoặc kép chấm hỏi, Tô Tịch dừng lại bước chân, thon dài chân chạm thẳng tắp, trên mặt vẫn là treo thanh thiển cười, ánh mắt lại rất nguy hiểm, kéo dài, người đi trước, ta đi xem hắn, Mộc Nhạc dừng lại bước chân, bản năng cảm nhận được một tia nguy hiểm cùng sát khí, nhưng hắn đã tới rồi Tô Tịch trước mặt Mộc. Nhạc vóc dáng rất cao, nhưng Tô Tịch hiển nhiên so với hắn càng cao một chút, Tô Tịch hơi hơi híp híp mắt. Nguyên bản dịu ngoan vô hại khí chất mơ hồ có chút biến hóa. Mưa móc đều dính, Mộc Nhạc lập tức liền túng. Ca, sai rồi, ta lại sai rồi, hậu cung giai lệ 3000 người hoàng thượng chỉ độc sủng ngài một cái. Ta là cho các ngươi quét rác, không, trông cửa, Tô Tịch cười. Hơi hơi dơ lên khóe miệng như là ngày xuân đẩy ra thanh phong. Đẹp mắt đuôi miêu ra ôn nhu độ cung. Về sau đừng nói giỡn. Đúng rồi, ta có thể sát đồng đội đạo cụ tạp Mộc Nhạc. Ngoặc kép chấm hỏi, ngươi có như vậy đạo cụ tạp vì cái gì còn muốn riêng nói cho ta? Hắn đây là bị hoành thánh thổi quét lại xong chuyết uy hiếp đi. Mộc Nhạc tỏ vẻ cùng nhân cách phân liệt bệnh hoạn ở chung mệt mỏi quá, làn đạn nỗi khiếp sợ vẫn. Còn ha ha ha ha ha ha tranh sủng access BSP. Làn đạn ái viết bình bình bình ngọt ngào ăn khởi giấm tới quá đáng yêu đi. Làn đạn mỗi ngày lại ái đại đại Mộc Nhãi con run bần bật JPGD ở phía trước Nguyễn Kiều. Các ngươi làm gì đâu? Lại không đi không đuổi kịp cơm trưa, Tô Tịch quay đầu. Thay ôn nhu biểu tình, này liền tới, Mộc Nhạc, biến sắc mặt quái, song Tiêu Tinh, liền biết khi dễ ta cái này người thành thật, loạn thạch đôi đích sắc rất khó đi, vừa mới hạ quá vũ. Cục đá thực hoạt, đi lên chân cũng không thoải mái, khó trách nơi này không bao nhiêu người cư trú, đi rồi một hồi. Ở rừng cây thấp thoáng hạ, xuất hiện một đống hai tầng mộc thức tiểu lâu, này hẳn là chính là Tần Nguyệt gả tới Tống gia. Nghe Nguyễn Mẫu phía trước giới thiệu, Tiểu Tống tên đầy đủ kêu Tống Hà, là cái trung thực nông dân. Làm việc cần mẫn lại nỗ lực, tuy rằng lúc còn rất nhỏ cha mẹ đi ra ngoài làm công ra tai nạn xe cộ đã chết, còn thiếu tiếp theo bút nợ, nhưng hắn lăng là không có câu oán hận, thành thành thật thật còn xong rồi sở hữu chủ nợ tiền cùng lợi tức. Hiện giờ cưới cái tức phụ, thành gia lập nghiệp, cũng coi như là ngao khổ tận cam lai, toàn bộ phòng ốc bốn phía im ắng. Chỉ có ngẫu nhiên tiếng chim hót. Có vẻ hoàn cảnh thanh u yên lặng, khó trách phía trước Nguyễn Kiều, bạn cùng phòng, nói nơi này. Phong cảnh hảo, tới chi giáo còn có thể đương du lịch. Nguyễn Kiều đi lên gõ cửa. Tuy rằng là giữa trưa, nhưng là bốn phía tùng diệp rậm rạp, lại là trời đầy mây. Có vẻ ánh sáng rất kém cỏi, ánh nắng cơ bản đều bị lá cây cùng mái hiên che đậy. Qua vài phút, cửa gỗ chi ếch mở ra một cái phùng, một trương tuổi trẻ nam nhân mặt xuất hiện ở kẹt cửa mặt sau. Ngũ quan đoan chính, nhưng trên mặt đều là cảnh giác. Các ngươi là người nào? Nguyễn Kiều giới thiệu, ta là Tần Nguyệt khi còn nhỏ hảo bằng hữu, là Nguyễn gia nữ nhi, ngươi hẳn là nghe nói qua ta, ngươi chính là Tống Ca đi. Tống Hà trên mặt đề phòng tiêu tán một ít, nhưng vẫn là không có hoàn toàn mở cửa. Bọn họ hai cái, Nguyễn Kiều, là bằng hữu của ta. Lần này ta thật vất vả trở về. Nghĩ đến nhìn xem Tần Nguyệt qua thế nào, Tống Hà mở cửa. Thanh âm nặng nề, các ngươi tiên tiến tới ngồi đi, vào nhà cảm giác thực lãnh. Cửa sổ cũng không có khai, thậm chí cảm giác có chút tử khí trầm trầm. Liên quan Tống Hà trên mặt cũng không có người trẻ tuổi nên có sức sống, Tống Hà đem ba người mang. Tiến nhà chính, mới mở ra cửa sổ, trong nhà không có gì hảo chiêu đãi, ta cho các ngươi đảo điểm trà đi, Nguyễn Kiều hỏi hắn. Tiểu Nguyệt đâu? Tống Hà bưng nước trà lại đây, nàng đi xa xôi trấn trên bán đồ vật, còn không có trở về, ta nghe nói phía trước lún thực nghiêm trọng, lộ đều hướng suy sụp, khả năng phải đợi lộ sửa được rồi nàng mới có thể trở về. Tiểu Nguyễn đúng không? Ngươi tính toán ở trong thôn ngốc bao lâu? Nguyễn Kiều nghĩ nghĩ, hẳn là chính là mấy ngày nay, Tống Hà sắc mặt thả lỏng lại. Trước kia liền thường xuyên nghe thấy Tiểu Nguyệt nhắc tới ngươi. Nói là nàng khi còn nhỏ tốt nhất bằng hữu, Mộc Nhạc chỉ cảm thấy cái này địa phương âm lãnh đến. Hoàng, ngốc dầu dĩ, nếu người không ở, chúng ta đây liền đi về trước đi, Nguyễn Kiều đứng lên. Nếu Tiểu Nguyệt đã trở lại, ngươi nói cho nàng một tiếng, ta ở Nguyễn gia chờ nàng, đã lâu không thấy vẫn là rất tưởng niệm nàng. Tống Hà gật gật đầu, hệ thống cốt truyện nhiệm vụ đã đổi mới. Nguyễn Kiều nhìn mắt đổi mới nhiệm vụ giao diện, cốt truyện nhiệm vụ không thấy được. Tần Nguyệt ngươi có chút thất vọng, đều do này đáng chết mưa to. Nếu như vậy, không bằng đi xem đại ngưu thợ mộc trong nhà rốt cuộc phát sinh cái gì việc lạ đi. Cốt truyện nhiệm vụ tìm được Tần Nguyệt, dò hỏi nàng ngày gần đây như thế nào. Không phần 1, cốt truyện nhiệm vụ điều tra rõ đại ngưu thợ mộc trong nhà việc lạ. Không phần 1, này nguyên bản là Mộc Nhạc nhiệm vụ, bởi vì Nguyễn Kiều may mắn giá trị cùng tùy cơ sự kiện kích phát suất so người bình thường cao. Cho nên mới lệnh cùng những việc này có tham dự nàng cũng có thể nhận được nhiệm vụ này. Cốt truyện nhiệm vụ hoàn thành đầu cùng hoàn thành số lượng là sẽ ảnh hưởng đến cuối cùng phó bản kết. Toán, Nguyễn Kiều lại nói, ta tưởng đi WC, có thể chứ? Tống Hà do dự một chút, chỉ cái phương hướng, WC ở bên kia, Nguyễn Kiều nói thanh cảm ơn. Hướng tới Tống Hà chỉ phương hướng đi, xuyên qua nhà chính là một cái thượng lầu hai thang lầu bên cạnh là WC môn. Nguyễn Kiều không có tiến WC, mà là nhìn thang lầu dừng bước chân, WC câu đối hai bên cánh cửa trên tường có một đạo khai rất cao. Cửa sổ, lúc này đóng lại, có vẻ toàn bộ không gian xám xịt, ảm đạm lại ướt lạnh. Nguyễn Kiều sờ sờ tay vịn cầu thang. Cảm giác toàn bộ nhà ở phi thường âm lãnh, nàng đỡ một thang. Thăm dò xem trên lầu, mộc chế thang lầu thượng là loang lổ rêu xanh. Còn có trùng chú dấu vết, hướng lên trên kéo dài đến hắc ám giữa, trên tường nơi nơi đều là loang lổ vết rách cùng vết. bẩn, Nguyễn Kiều biểu tình ngưng trọng lên. Cái này địa phương, làn đạn quân Quảng Thứ cảm giác thực không thích hợp làn đạn hắc giấy miêu bạch hòa. Quái quái một làn đạn Vân Đồng kéo dài phát hiện cái gì sao? Nguyễn Kiều, cảm giác trụ lâu rồi sẽ đến phong thấp cốt bệnh, quá mức âm lãnh, bất lợi với thân thể khỏe mạnh, làn đạn tiểu thu phốc ha ha ha ha ha làn đạn ngày mai giữa. Chưa ăn cái gì, làn đạn quyến luyến không hổ là lão bà của ta. Chú ý điểm luôn là thường nhân không thể tưởng được làn đạn chiêu bạch ha ha ha ha ha phong. Thấp cốt bệnh còn hành nàng quay đầu lại nhìn thoáng qua. Xuyên thấu qua nhà chính môn thấy Mộc Nhạc cùng Tô Tịch đang cùng Tống Hà bắt chuyện. Liền đỡ cây thang tay vịn hướng lên trên đi, càng lên cao đi. Ánh sáng càng ám mờ siêu nàng chỉ có thể vuốt cây thang đi lên, thực mau Mộc thang tới rồi cuối. Nguyễn Kiều duỗi tay đẩy đẩy. Vô pháp thúc đẩy, sờ soạn cảm thụ một chút, là nói khóa lên cửa gỗ, lầu hai ban ngày ban mặt vì cái gì muốn khóa. Bốn phía thực an tĩnh, thân ở rừng rậm thạch đôi chung nhà ở, ngày thường cơ hồ không có người sẽ đến bái phỏng, ngươi đang làm gì? Tống Hà trầm thấp thanh âm ở nàng phía sau bỗng nhiên vang lên, làn đạn nhà ngươi bạc bỗng. Nhiên nói chuyện hù chết làn đạn Lâm An ngọa tào vị này đại huynh đệ sẽ thoáng hiện sao? Làn đạn phân khối khi nào xuất hiện ta dựa? Làn đạn Mỹ quá bao tự phía sau có người bỗng nhiên nói chuyện sợ tới mức ta phía sau lưng. Lạnh cả người, hắn thanh âm rất thấp, tuy rằng ngữ điệu thực bình đạm, nhưng Nguyễn Kiều nghe ra hắn có chút không vui, Nguyễn Kiều quay đầu. Bóng ma thấy không rõ Tống Hà biểu tình, nàng dừng một chút. Nói, ta nghe thấy này mặt trên có động tĩnh, tưởng miêu linh tinh, mới đi lên nhìn xem mơ siêu bất khóa lầu 2 như thế nào khóa nha. Tống Hà ngữ khí vẫn là không có dao động, người nói đúng, nơi này có rất nhiều mèo hoang, vì phòng ngừa mèo hoang chạy vào cắn đồ tồi phiên loạn phòng cho nên mới khóa môn, Nguyễn Kiều lo. Lắng nói, ta đây vừa rồi nghe được bên trong có động tĩnh, có phải hay không vào mèo hoang? Muốn hay không ta vào xem, không cần, Tống Hà biểu tình có trong nháy mắt cứng đờ. Nhưng hắn thực mau đánh gãy nàng, ta một hồi còn có việc, các ngươi cần phải đi, chủ nhân đã hạ lệnh trục khách. Nguyễn Kiều cũng không thể ăn vạ không đi, ba người ra Tống Hà ra. Mộc Nhạc mới nhẹ nhàng thở ra, đi ở trên đường. Mộc Nhạc còn ở oán giận, ngươi là không thấy được Tống Hà như vậy. Giống như đề phòng cướp giống nhau nhìn chằm chằm chúng ta. Vừa thấy đến ngươi lên lầu liền đi qua. Chúng ta cản đều ngăn không được. Ta lớn lên tốt xấu cũng là tuấn tú lịch sự. Tuy rằng xuyên keo kiệt điểm, nhưng cũng không đến mức bị người đương tạc phòng đi. Tô Tịch thật không có nói cái gì. Nguyễn Kiều bỗng nhiên dừng lại bước chân. Nhìn trên tay vôi, nếu nhớ không lầm. Rất có khả năng là vừa mới ở thang lầu hoặc là sờ lầu hai môn thời điểm dính lên, nàng chân chờ nói. Cái này là, Tô Tịch trắng nõn ngón tay xẹt qua tay nàng tâm, đem đồ vật ở đầu ngón tay trà sát Nguyễn Kiều ngồi xổm xuống. Một cái tay khác tiếp được bên cạnh lá cây, vừa mới hạ quá vũ. Lá cây thượng còn có bọt nước, lá cây thượng thủy rớt ở nàng lòng bàn tay màu trắng bột phấn thượng. Mới đầu lạnh lạnh, thực mau liền truyền đến hơi nhiệt cảm giác Mộc Nhạc. Nhà hắn như vậy phá, là tường rớt hôi đi. Xem ra chúng ta thôn vẫn là người nghèo chiếm đa số A, Tô Tịch lắc đầu. Dễ nghe thanh âm mang theo ti do dự. Hình như là, hắn thanh âm cùng Nguyễn Kiều thanh âm đồng thời vang lên, vôi, Mộc Nhạc nghi hoặc nói. Vôi có thể lấy tới làm gì? Nguyễn Kiều ánh mắt lóe lóe. Đúng vậy. Vôi có thể lấy tới làm cái gì? Hết chương.